Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Xưởng sửa chữa khai trương rồi. Ở nông thôn xây nhà, chuẩn bị một cái nhà trên dưới 2 tầng. Thảo luận thập phòng, hơn nữa 1 gian phòng bếp cùng 2 gian chuồng heo. Tự mình ở có sẵn lò gạch đốt cục gạch, không sai biệt lắm phải dùng 8.000 đồng tiền. Ở trấn trên xây nhà, cục gạch từ lò gạch mua, cát, cục đá, xi măng, cốt sắt các loại tài liệu kiến trúc, cũng từ phụ cận xưởng mua, mỗi thước vuông chi phí, so với chính mình đốt gạch còn phải tiện nghi. Chính mình đốt gạch, cục gạch thành phẩm, so với từ lò gạch mua muốn hơi rẻ, nhưng nông thôn giao thông bất tiện, chuyển vận cát, cục đá, cốt sắt, xi măng những vật này, hoặc là mời người hỗ trợ, hoặc là mướn ngựa thồ tới vận. Thiên thạch trấn cục gạch, một khối chỉ cần mấy phần tiền, một xe vôi 200 ra mặt, một xe xi măng 500 trên dưới, một xe hoàng sa 20-30 đồng tiền. Nếu là có người quen ở xa trường đi làm, không cần tiền cũng có thể lôi đi mấy xe xa. Ngũ Phong thôn 10 cây em ngoại xa trường, hầu như không cần cái gì sinh sản thành phẩm. Từng ngọn sơn trừ đi phía trên tầng kia, phía dưới toàn bộ đều là xa. Đem phòng tử kiến ở trấn trên, tiết kiệm rồi rất nhiều tiền chuyên chở. Duy chỉ có cục gạch hơi chút đắt một chút. Chiết toán đi xuống mỗi thước vuông chi phí, đại khái ở 40 đồng tiền tả hữu. Nếu như kiến thành phổ thông, mỗi thước vuông chi phí còn dùng không được 30 đồng tiền. Cha mẹ trong tay có hơn 6.000 đồng tiền, lại từ ông chủ nơi đó mượn 30.000 đồng tiền. Coi như mỗi thước vuông chi phí cao đến 40, cũng có thể xây cửu 100 thước vuông nhà ở. Mỗi tầng diện tích 300 mét vuông thước, 36.000 đồng tiền vừa vặn xây 3 tầng. Chuẩn bị vốn đầy đủ, xây nhà tốc độ cũng không chậm. Không tới thời gian 1 tháng, Trần Vũ ra phòng mới, liền xây xong 2 tầng rồi. Còn lại tầng kia, nhiều lắm là hơn 10 ngày có thể hoàn thành. Đem trong phòng ngoại cũng giả trang tốt, còn cần 2-3 tháng. Tiểu Vũ, người thích màu gì gạch sứ? Lúc ăn cơm chiều sau khi, Trần Vệ Quốc đột nhiên hỏi. Ba, nhà ở sửa sang, qua một thời gian ngắn lại chuẩn bị đi. Trần Vũ nói, thừa dịp bây giờ cái giá đều tại, trước tiên đem tường ngoài gạch chuẩn bị xong, tránh cho lại dàn bài. Trần Vệ Quốc nói, ba, tường ngoài gạch sẽ không dán. Một lúc sau, dán vào bên ngoài tường gạch sứ thì có thể rớt xuống, vạn nhất đem người qua đường đập chết hay hoặc là đập bị thương, chúng ta còn phải thương tiền. Trần Vũ nói, điều này cũng đúng, lui tới quá nhiều người, nếu như gạch sứ rớt xuống vừa vặn đập trúng người khác, vậy là phiền toái lớn. Trần Vệ Quốc thật sâu chấp nhận gật đầu một cái, trực tiếp ở bên ngoài tường quét nước sơn đi. Màu vàng lợt nước sơn khá là đẹp đẽ, lại phối hợp một chút màu nâu đường vân, như vậy đem tường ngoài cả một cái, nhìn cũng không tệ. Trần Vũ nói, ừ, liền chiếu ngươi nói làm. Trần Vệ Quốc gật đầu đồng ý. Ngày kế sáng sớm, Trần Vũ chạy tới Vương Thị xưởng sửa chữa. Tiểu Trần, ăn điểm tâm không có? Chính Đoan đến một chén mù tạc, ăn ào ào ào. Vương Chính Tân cười đối với hắn hỏi, ăn. Trần Vũ đáp một tiếng, lại nói, Vương thúc thúc, ta tiến vào. Ừ, người trước bận bịu. Vương Chính Tân cười nói, đi vào phòng trong. Trần Vũ cầm lên công cụ, nhanh chóng hủy đi một cái máy truyền hình, khéo tay bận rộn. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, một cái khắp người dầu máy trung niên từ bên ngoài đi vào, kinh ngạc hỏi, các ngươi có thể tu máy tiện? Các ngươi máy tiện xảy ra vấn đề gì? Trần Vũ ngẩng đầu hỏi, tiện đi ra linh kiện nhỏ bé có chút vấn đề. Người trung niên âm thầm cau mày, thấy có đại nhân tại chỗ, hắn vẻ mặt coi như bình tĩnh. Các ngươi máy tiện ở nơi nào? Trần Vũ hỏi lần nữa. Ngươi là Tam Dương cơ giới xưởng chứ? Vương Chính Tân như có điều suy nghĩ nói. Ừ, ta là Tam Dương cơ giới xưởng sửa chữa bộ chủ nhiệm Lý Đại Chủ. Người trung niên gật đầu một cái. Tiểu Trần, chúng ta đi nhìn một chút. Vương Chính Tân nói. Trần Vũ gật đầu một cái. Đi theo Lý Đại Trụ tiến vào Tam Dương cơ giới xưởng. Nhìn một chút xảy ra vấn đề bộ kia máy tiện. Âm thầm suy nghĩ một phen sau. Trong lòng Trần Vũ đại định. Tiểu Trần, như thế nào đây? Có thể hay không sửa xong? Vương Chính Tân hỏi. Tu ngược lại là có thể tu. Mấu chốt là bọn họ Tam Dương cơ giới xưởng nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Trần Vũ cười nói. Đem máy này máy tiện sửa xong, xưởng chúng ta cho các ngươi 1.000 khối. Lý Đại Trụ nói. Tiểu Trần. Vương Chính Tân hỏi. Này máy tiện là từ nước ngoài nhập khẩu. Như vậy đi, cũng không cần các ngươi 1-2 vạn. Cho chúng ta 8.000 đồng tiền. Bảo đảm trong 1 tuần lễ đem máy này máy tiện cho các ngươi sửa xong. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói. Ngươi tại sao không đi cướp? Lý Đại Trụ tức giận không dứt hỏi. Các ngươi mời ở lại Đại Hán Quốc người ngoại quốc tới tu, qua lại vé phi cơ, cộng thêm tiền công, kém lộ phí, ít nhất cũng phải 20-30 ngàn. Có đúng hay không? Tu một máy từ ngoại quốc nhập khẩu máy tiện, ta chỉ thu 8 ngàn. Đã qua ý. Trần Vũ cười nói. Ngươi mới bay lớn. Nếu như ngươi có thể sửa xong máy này máy tiện, ta thanh kia búa cũng có thể gõ ra 1 chiếc tạo hàng không mẫu hạm rồi. Lý Đại Trụ hoài nghi nói. Cái này là ETO, cái này là điều tốc độ. Trần Vũ chỉ máy tiện từng cái cơ phận, chấn định như thường giới thiệu một lần từng cái cơ phận danh xưng cùng công dụng. Thấy đối phương đối trước mắt nhập khẩu máy tiện rõ như lòng bàn tay. Lý Đại trong lòng trụ khiếp sợ không thôi. Bình phục một chút tâm tình sau, hắn lại hỏi. Ngươi chân tu thật tốt máy này máy tiện. Ta mới vừa nhìn một chút. Các ngươi xưởng 90% máy dụng cụ, ta đều sẽ tu. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói. Ta đi hỏi một chút xưởng chúng ta trưởng, hỏi hắn có muốn hay không các ngươi tu. Lý Đại trụ nói. Thấy đối mới rời đi. Vương Chính Tân vấn đạo. Tiểu Trần, ngươi thật có thể tu máy này máy tiện? Vương Thúc Thúc, ta lừa ngươi làm gì? Trần Vũ cười hỏi. Mời người ngoại quốc tu một lần máy tiện, thật muốn dùng 20-30 ngàn. Vương Chính Tân nửa tin nửa ngờ hỏi. Bất kể khuyết điểm là có vẻ tiểu, dù là người ngoại quốc tới chặt một cái đinh ốc cũng phải hoa 20-30 ngàn, kém lộ phí, vé máy bay, chiêu đãi phí, cùng với người ngoại quốc đòi tiền. Những thứ này toàn bộ cộng lại, có lúc còn không ngừng 20-30 ngàn. Trần Vũ nói. Vương Chính Tân khiếp sợ không thôi. Người ngoại quốc tới tu một lần máy tiện, liền muốn dùng 20-30 ngàn. Hắn tu một tivi máy, ngoại trừ linh kiện thành phẩm ngoại, cũng liền kiếm cái 20 đồng tiền tả hữu. Tính được. Chỉ có người ngoại quốc 0,1%, 20-30 ngàn đồng tiền coi như tiện nghi, nghe nói có chút giá cả đắt tiền nhập khẩu dụng cụ. Người ngoại quốc tới tu một lần, hở một tí chính là mấy trăm ngàn, mấy triệu, thực ra rất nhiều nhập khẩu dụng cụ, tự chúng ta là có thể sửa xong. Trần Vũ Ngữ không sợ hãi người chết, không đừng nói. Không thể nào. Vương Chính Tân nhất thời có chút thang mục kết thiệt. Làm sao không biết, người ngoại quốc bán dụng cụ cho chúng ta, cơ hồ đều phải ký một cái hợp đồng. Đại đa số hợp đồng bên trong đều yêu cầu dụng cụ nếu làm hư, người chúng ta không thể tự kiềm chế tu, phải xin bọn họ người ngoại quốc tới tu. Trần Vũ nói, Thiên Lam Tinh tình huống cùng địa cầu bên kia cửu vài năm rất giống nhau. Niên đại này Đại Hán Quốc, rất nhiều khoa học kỹ thuật hàm lượng cao dụng cụ đều là từ ngoại quốc lão nơi đó nhập khẩu tới. Vì kỹ thuật phong tỏa, cũng liền nhiều hơn rất nhiều bá vương điều khoản. Hai vị, xưởng chúng ta trưởng đáp ứng, chỉ cần các ngươi đem máy này máy tiện sửa xong, chúng ta liền cho các ngươi 8.000 đồng tiền. Lý đại trụ bước nhanh tới, nếu không có cái đơn đặt hàng không có nhiều thời gian, bọn họ cũng sẽ không tìm bên ngoài người đến tu. Nói xuông không tác dụng, ở tu máy này máy tiện trước, chúng ta trước ký một cái hợp đồng. Vạn nhất đem máy này máy tiện sửa xong sau đó, các ngươi không cho chúng ta tiền, chúng ta đây không liền thua thiệt lớn. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, sửa xong máy này máy tiện, các ngươi phải dùng thời gian bao lâu? Lý đại trụ hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.